có thể triệt để phá tan kết giới, thần cung chi nộ, nó quả nhiên càng thêm rực rỡ, thô bạo, trực tiếp xua tan màn sương dày đặc của cửu u phục thần kết giới, khiến cho bóng tối ngập tràn mất đi âm thanh. Phục thần tộc, vĩnh không đầu hàng. 300 triệu thượng thần hô lên tổ huấn của họ, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, Lý Thiên Mệnh mang đến niềm tin, khiến rất nhiều người gần như mê muội, vẫn ra sức kiên trì để cửu u phục thần kết giới thức tỉnh trong sự sụp đổ. Ầm ầm. Đòn thần cung chi nộ này cũng là hy vọng của Chiến Tôn. Nếu hắn còn sống, nhất định sẽ nhìn Thái Dương thần cung bằng đôi mắt cuồng nhiệt, bởi vì thuộc tính và phong cách tương đồng, cho dù Chiến Thần tộc không được hưởng lợi từ trật tự thiên tộc, Chiến Tôn vẫn là một người sùng bái Thái Dương đế tôn. Oanh long long long. Thần cung chi nộ giáng xuống. Thương sơn đại địa rung chuyển dữ dội, vạn quân biển sâu cuốn ngược lên trời. Tất cả dường như tan vỡ dưới cơn phẫn nộ của thần cung, chỉ có kết giới hắc ám do 300 triệu chúng sinh cố gắng duy trì, vẫn còn ở lại thế giới sụp đổ này, lấp lánh hắc quang phấn chấn. Giữ vững. Giữ vững a, vô số người lệ nóng doanh tròng. Giữ vững lần gian nan nhất này, có nghĩa là họ lại có 100 hơi thở thời gian, có thể làm rất nhiều việc. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Sau kích động, nước mắt tuôn rơi. Là Lý Thiên Mệnh giết Chiến Tôn, mới cho chúng ta dũng khí này. Trong khoảnh khắc, tín ngưỡng chúng sinh tuyến đến từ Phục Thần tộc, kết nối với đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh, một lần nữa tạo thành cộng minh trên linh hồn, thời khắc này Lý Thiên Mệnh đã cùng sinh tử của họ buộc chặt với nhau. Phải nói, đây là lần ý chí chiến đấu cuồng bạo nhất của Đế Tán Đại Quân và Phục Thần tộc. Tam phương thống soái, chết. Chiến Tôn, chết. Sau đó, họ lại chống đỡ thêm một lần thần cung chi nộ. Với ba yếu tố này chồng chất, Lý Thiên Mệnh hiểu hơn ai hết, 100 hơi thở thời gian tiếp theo là cơ hội quan trọng để hắn tạo ra ưu thế. Đế Tán Đại Quân, Phục Thần tộc. Thời cơ đánh chó mù đường đã đến, đây là thời khắc chúng ta tái hiện huy hoàng của Vạn Long Thần Sơn, tất cả hãy cùng ta, khiến lũ tội đồ không biết trời cao đất rộng kia, toàn bộ phải chết dưới Phục Thần cốc. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa trở lại trên thân Lam Hoang, chưởng khống thái nhất huyễn thần mở đường, mang theo Lam Hoang vọc mạnh. Huỳnh hỏa cùng Miêu Miêu hóa thành hai ổ đại pháo. Một cái dao nhọn như vậy, làm hắn cùng Cửu Long Đế Quân Am Hiểu Trùng Phong lại lần nữa hội tụ, tập kết thành một chiến đội 1 triệu người, ác mộng của đối phương buông xuống. Yeah. Vạn kiếm sở hướng, đều là vong hồn. Chiến Tôn chiến tử, bên trong kết giới, càng không ai cản được Lý Thiên Mệnh. Hắn gánh chịu gần 100 triệu người chúng sinh tuyến, dẫn đến lực lượng liên tục không ngừng, tất cả cộng sinh thú còn đang tăng cường, càng giết càng hung mãnh, thái nhất huyễn thần từ trên trời trấn áp, mặc kệ là cộng sinh thú hay thức thần, tại chỗ bị đập dẹp. Đông đông đông. Bao quát số lượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, đồng dạng còn đang bạo tăng. Lý Thiên Mệnh hiện tại đã vô hạn tới gần điều kiện nắm giữ 1 tỷ người tín ngưỡng tại Tử Diệu Tinh. Lúc ấy chiến tích mạnh nhất của hắn là ngăn trở một chiêu của lão trưởng thượng nguyên diệt tộc. Theo phán đoán từ thức thần, Thái Dương Đế Tôn khẳng định mạnh hơn Tinh Vũ Đế Tôn 1 cấp bậc, mà Tinh Vũ Đế Tôn lại mạnh hơn lão trưởng thượng kia 1 cấp bậc. Điều này nói rõ, Lý Thiên Mệnh chưa đến 10 tỷ chúng sinh tuyến, có lẽ vẫn chưa có tư cách giao thủ cùng Thái Dương Đế Tôn. Thế mà, chỉ là một số trước mắt này, đủ để hắn trở thành đệ nhị cường giả trên Thái Dương, dưới Đế Tôn. Đương nhiên, có thật là thứ hai hay không, còn phải giao thủ cùng thành viên Thiên Cung, Vô Mộng Tiên Quân mới biết được. Tối thiểu nhất, Chiến Tôn, bắt đầu kiếm tôn loại này, đã không bằng hắn bây giờ có được hơn 100 triệu chúng sinh tuyến. Hết thảy điều này đều đang nói rõ, phấn đấu của ta có ý nghĩa. Không thể phủ nhận Lý Thiên Mệnh không phải thổ dân mặt trời, chỉ là hắn cũng là một thiếu niên trưởng thành dưới hào quang mặt trời. Hắn cùng Đế Tôn có hận thù trực quan hơn đến từ Lý Vô Địch, mà chúng sinh tuyến gia tăng, để hắn cùng dân chúng Vạn Tông Thái Dương chân chính một lòng đoàn kết, linh hồn cộng minh. Giờ khắc này, hắn gánh chịu niềm tin của hơn 100 triệu chúng sinh, nghĩ điều họ nghĩ, niệm điều họ niệm, hòa là một thể cùng những người này. Hắn như vậy, xác thực so với thổ dân còn muốn thổ dân hơn. Tình hoài đối với vườn, đất đai của những người đối diện, sớm đã khắc sâu vào trong mỗi một giới tử của Lý Thiên Mệnh. Dê! Dê! Dê! Hắn điều khiển càng ngày càng nhiều vạn kiếm thần niệm, mang theo cộng sinh thú cùng thái nhất huyễn thần càng ngày càng mạnh, dẫn theo đại quân Đế Tán cùng Phục Thần tộc, lần lượt trùng sát. Không vì gì khác, liền vì trước khi kết giới bị phá đi, làm cho đối phương mất đi năng lực dạo sát Phục Thần cốc trên chiến trường mặt đất. Đương nhiên, nếu như kết giới cuối cùng đều không phá, vậy thì càng tốt hơn. Lý Thiên Mệnh không thể trông cậy vào kết giới có thể chống đến sau cùng. Việc duy nhất hắn có thể làm, chính là để những kẻ xâm lược này gãy tay gãy chân trước, chứ không phải hy vọng sau khi kết giới phá, những người này có thể nhân từ. Nói thật, liền xem như Chiến Thần tộc, bây giờ đều đánh ra huyết hải thâm cừu. Dưới sự tẩy não của loại nhân vật như Thái Dương Đế Tôn, sao bọn họ có thể nhân từ? Chỉ có giết. Giết mới có thể hù sợ đối phương, mới có thể cưỡng chế di dời kẻ xâm lược, mới có thể giữ vững đất đai, mới có thể bảo vệ người già trẻ em, còn cái đời sau. Hướng. Niềm tin càng ngày càng mạnh. Chiến ý của đối phương càng ngày càng thấp. Mỗi lần thần cung chi nộ buông xuống, đều bị chiến ý mạnh hơn của phục thần tộc đẩy lùi, khiến đại quân thần cung càng ngày càng thất vọng. Cứ mỗi 100 hơi thời gian, thần cung chi nộ lại tiếp tục buông xuống. 300 triệu phục thần tộc đã chống đến cực hạn bên trong cực hạn. Quá nhiều người thổ huyết ngã xuống, thậm chí lực lượng suy kiệt mà chết. Cái chết của bọn họ, thật là vì còn lại đồng bào có thể sống sót. Hết thảy điều này, đều là vĩ đại. Có nhiều người vĩ đại chèo chống như vậy, Lý Thiên Mệnh cùng đại quân đế tán, đều biết gấp gáp. Thiên Diệt quân, thần đao quân, linh kiếp quân, dưới trùng sát của Lý Thiên Mệnh, triệt để tan tác. Chiến thần tộc, càng là đứng mũi chịu sào, tử thương vô số, để lại vô số thi thể tại phục thần cốc. Cũng chỉ có tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải, dẫn đầu bởi Lan Hoàng, lựa chọn ôm nhau lùi lại. Lúc này Lan Hoàng đều không để ý đến đế tôn trách phạt, cái chết của chiến tôn làm hắn lạnh sống lưng. Mất đi trợ giúp của Lam Huyết Tinh Hải, bốn phe nhân mã còn lại càng thêm thảm liệt. 100 hơi thời gian không dài, nhưng nói thật, trong cục diện sụp đổ này, đủ để chết rất nhiều người. Dệt. Đây là một lần giết thật sự đỏ cả mắt. Chiến tranh tạo ra một tu la trường chỉ có cừu hận, không để ý đến trí tuệ cùng nhân từ. Não tử của mỗi người đều bị máu tươi bao trùm, khác biệt chỉ có hàm lượng hoảng sợ. Người thắng không có hoảng sợ, còn người chiến bại thì bị hoảng sợ nuốt mất. Âm âm. Lại là thần cung chi nộ. Lại là thời khắc tuyệt vọng của phục thần cốc. Không sai, một khi chống đỡ, 100 hơi thời gian tiếp theo sẽ biến thành thời khắc tuyệt vọng của đại quân thần cung. Bọn họ trên chiến trường mặt đất cũng không thể hiện được tác dụng kiềm chế, chớ nói chi là thủ thắng. Bọn họ hoàn toàn bị đại quân đế tán cùng phục thần tộc do Lý Thiên Mệnh dẫn dắt nghiền ép. Đương nhiên, độc vụ, mưa độc, mê vụ, tiên tiên vĩnh dạ ma chú cùng tam hồn ma âm trong cửu u phục thần kết giới đều phát huy tác dụng lớn vô cùng. Một số nhân tố này tối thiểu tương đương với 20 triệu đại quân. Chiến tranh, binh bại như núi đổ. Qua giai đoạn giằng co, một khi một bên sụp đổ bắt đầu, số lượng người chết sẽ bắt đầu tăng vọt, mà còn càng tăng càng nhanh. Bởi vì càng nhiều người chết trận, ưu thế về nhân số của đại quân đế tán càng lúc càng lớn. Từ 100.000 đến 1 triệu, tốn rất nhiều thời gian. Mà từ 1 triệu đến 10 triệu chiến tử, nói thật, ngược lại thời gian ngắn hơn, toàn bộ phát sinh sau khi chiến tôn chiến tử. Trong thời gian tiếp theo, số lượng chiến tử, đào vong của đại quân thần cung còn đang bạo tăng, tốc độ kia không sai biệt lắm so với gia tăng chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh. Chúng ta sắp thắng. Nhóm phục thần tộc nhìn thi thể địch nhân chồng chất như núi trước mắt, ào ào chảy ra nhiệt lệ. Bọn họ rõ ràng biết hết thảy điều này khó khăn đến mức nào. Thiếu niên mang theo bọn hắn trùng sát trước mắt, không hề nghi ngờ lập hạ công lao lớn nhất trên chiến trường mặt đất. Ánh mắt mọi người sáng như tuyết, bọn họ biết mình cần phải xem ai là hy vọng cùng tín ngưỡng. 20 triệu, 30 triệu. Số lượng tử vong này đã chậm rãi tới gần tổng thất của đế tôn tại Vạn Long Thần Sơn. Mặc kệ Thái Dương Đế Tôn sau cùng có thể đánh phá cửu u phục thần kết giới hay không, đều không thay đổi được sự thật hôm nay hắn lại lần nữa để trật tự thiên tộc tổn thất nặng nề. Đại quân thần cung vừa mới xây dựng, sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Thiên Mệnh biết Thái Dương Đế Tôn đang nghĩ gì. Tiêu hao trước, sau đó hai bút cùng vẽ, kết giới vừa phá, tiết kiệm thần cung chi nộ lấy ra dọn bãi. Dựa theo tưởng tượng này, các ngươi quả thật có thể nhẹ nhõm cầm xuống phục thần cốc. Nhưng là... Đế Tôn đánh giá thấp Lý Thiên Mệnh. Đánh giá thấp chiến đấu lực của đại quân đế tán. Đánh giá thấp quyết tâm thề sống chết chống cự vì cầu sinh tồn của phục thần tộc. Chiến tranh vẫn là chiến tranh, có lúc một phân đoạn, ra một chút sai sót nhỏ, dự đoán không đủ, sẽ dẫn đến thua cả bàn cờ. Việc phục thần tộc bị diệt, tử vong ức vạn, cùng đại quân thần cung bị đánh tan, kỳ thật không phải là do chênh lệch tuyệt đối về thực lực, mà chính là một hai chi tiết. Lý Thiên Mệnh chính là chi tiết bên trong. Đương nhiên, 300 triệu phục thần tộc kia vì giữ vững mệnh, có thể chống đỡ tối thiểu hơn 70 lần thần cung chi nộ, chính bọn hắn cũng đang dùng mệnh để sáng tạo một kỳ tích khiến đế tôn phải kinh hãi than. Chỉ là, kỳ tích này đến cùng có thể kiên trì đến sau cùng hay không, vẫn là một nỗi lo lắng, đây cũng là điều Lý Thiên Mệnh khẩn trương nhất. Hiện tại, đại quân thần cung đã trọng thương, kẻ chết, kẻ trốn, số còn lại vẫn đang bị chém giết. Mà thần cung chi nộ của Thái Dương thần cung, đại khái chỉ còn lại 2-3 lần. Chiến tranh này, đến thời khắc này, không hề nghi ngờ, đã đến hồi kết thúc thảm thiết và khẩn trương nhất. Nếu chỉ xét tình hình trước mắt, phục thần tộc đại thắng là điều không thể nghi ngờ, còn trật tự thiên tộc lại một lần nữa nếm trải thất bại thảm hại, có thể so với trận chiến Vạn Long Thần Sơn. Trên chiến trường dưới lòng đất, ưu thế của đế tán đại quân của Lý Thiên Mệnh đã không thể ngăn cản. đại quân thần cung đã bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy, vô cùng thê thảm. Thế nhưng, kết cục thực sự còn phải xem Thái Dương Đế Tôn. Trước thần cung chi nộ cuối cùng này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để phần lớn đế tán đại quân ngừng truy kích, gia nhập vào vòng bảo hộ kết giới. Chỉ cần kết giới còn, phục thần tộc vẫn còn. Chống đỡ a, chống đỡ 2-3 lần cuối cùng, chúng ta sẽ triệt để thắng. Huynh đệ phục thần tộc, chống đỡ. Thái Dương thần cung vẫn điên cuồng tiếp tục tích lũy lực lượng, điều này cho thấy Thái Dương Đế Tôn đến giờ vẫn chưa từ bỏ. Nói thật, việc hắn tâm tâm niệm niệm muốn đánh vỡ kết giới, liên tục công kích, cũng khiến hắn bị trói buộc ở đó, dẫn đến trên chiến trường dưới lòng đất, Lý Thiên Mệnh không bị ai kiềm chế, điên cuồng phát triển. Bất quá, không còn cách nào khác, ngoài hắn ra, không ai có thể chưởng khống Thái Dương thần cung. Đây chính là tử cục của hắn. Đế Tôn. Giờ khắc này, ức vạn chúng sinh đều hít một hơi thật sâu, chuẩn bị gánh chịu cơn phẫn nộ cuối cùng của Thái Dương Đế Tôn. Cửu U phục thần kết giới, giờ phút này đã thủng trăm ngàn lỗ, hạch tâm kết giới rung chuyển tận gốc, tựa như một căn phòng, rường cột đều đã sứt mẻ, những người vịn vào những rường cột này cũng đã tinh bị lực tẩn. Âm âm. Lại một đạo thần cung chi nộ. Nó tựa như một tảng nham thạch khổng lồ, đánh tới căn nhà gỗ thủng trăm ngàn lỗ này. Nhà gỗ dù sao cũng chỉ là nhà gỗ, khi tổn hại đến mức nghiêm trọng nhất, dù có nhiều người chống đỡ, niềm tin mạnh mẽ hơn, khi nó bắt đầu sụp đổ, cũng sẽ binh bại như núi đổ. Ông Lý Thiên Mệnh cũng đang dùng hết sức lực, muốn cửu U phục thần kết giới chống đỡ thêm một chút. Đáng tiếc là, hắn tận lực, vẫn không ngăn cản được tất cả. Tất cả mọi người đã tận lực. Nhưng, bọn họ vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn, kết giới đã bảo vệ vô số lần, dưới đạo thần cung chi nộ này, ầm vang vỡ nát, tan thành mây khói, hóa thành bụi bặm lịch sử. Độc vụ, mưa độc, ào ào tiêu tan. Trên Thái Dương vốn không có hắc ám, khi cửu U phục thần kết giới bắt đầu tiêu tán, thiên địa nhanh chóng khôi phục quang minh, mọi thứ sáng như ban ngày. Đến lúc đó, không ai có thể trốn thoát, huống chi cửu Long đế tán của Lý Thiên Mệnh vẫn còn ở đây. Hơn nữa, đại quân thần cung vẫn còn gần 20 triệu người. Trong đó, tu luyện giả Lam huyết tinh hải bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh, vẫn còn sức chiến đấu rất mạnh. Tất cả mọi người đều hiểu. Bất kể trận chiến dưới lòng đất thắng lợi đến mức nào, chỉ cần kết giới vỡ, bọn họ chỉ có một lựa chọn, đó chính là rút lui. Khi mây khói bắt đầu tản ra, cái đầu người hoàng kim nóng rực trên trời càng thêm rõ ràng, khủng bố, không hề nghi ngờ, nó cũng lộ ra càng thêm phẫn nộ. Dốc hết uy lực của Thái Dương thần cung, mới phá được cửu U phục thần kết giới, điều này đã biến sự kiên nhẫn của đế tôn thành sát tâm rồi sao? Bóng mờ của Thái Dương thần cung, khiến mọi người không thở nổi. TTT Tiếng địch của phục thần tộc bỗng nhiên chuyển biến, biến thành một âm thanh tiêu điều, thương xót, truyền khắp phục thần cốc. Đây là phục thần cung di đang truyền đi một tín hiệu. Trốn. Sau đó, đại quân phục thần tộc trên chiến trường, cùng với 300 triệu thượng thần phục thần tộc, dù không muốn, đều bắt đầu hành động. Trước Thái Dương thần cung, phân tán là cách bảo mệnh duy nhất. Đám người tụ tập đối với nó mà nói, là đại lễ bao, một đạo thần cung chi nộ, có thể diệt sát hơn 100 triệu thượng thần. Tản ra. Tản ra. Đi thôi. Đã có lời rồi, tất cả mọi người đi. Đừng lưu luyến nữa, chúng ta sẽ trở lại, nhất định sẽ. Dù rưng rưng, ai cũng biết, sống sót, quan trọng hơn tất cả. Vì sao Lý Thiên Mệnh vội vã như vậy, muốn giành thắng lợi trên chiến trường dưới lòng đất, trọng thương đại quân thần cung? Thời điểm then chốt, tác dụng mới thể hiện. Nếu như đại quân thần cung bây giờ vẫn còn 50 triệu người trở lên, sau khi kết giới bạo phá, bọn họ không còn kết giới trói buộc. Trong tình huống ánh sáng rõ ràng, những đại quân thần cung này hoàn toàn có thể dây dưa, cản trở, khiến đế tán đại quân và hơn 300 triệu phục thần tộc không thể đào thoát. Không thể chạy thoát, sẽ bị giảo sát. Và nhất khi đó, Thái Dương thần cung còn rất nhiều hằng tinh nguyên, đó chính là diệt tộc phục thần tộc. Hiện tại, dù kết giới phá, đại quân thần cung chỉ còn hơn 10 triệu tàn quân khiếp đảm, có đế tán đại quân bọc hậu, bọn chúng đã mất khả năng truy kích, dây dưa. Cho nên, việc phục thần tộc diệt tộc hay không, chính là do chi tiết này quyết định. Trong thời khắc toàn bộ Tu La chiến trường sắp trở lại 3 ngày, Lý Thiên Mệnh càng hiểu rõ, trận chiến này bọn họ đã kiếm lời lớn, dù phục thần tộc bị ép đào vong, đây vẫn là một sử thi lưu truyền thiên thu vạn đại. Lúc này, kịp thời dừng tổn thất là quan trọng nhất. Hắn đã cùng phục thần cung di thông báo tốt. Lập tức hành động. 300 triệu thượng thần phục thần tộc ẩn náu trong phục thần cốc, dưới sự thúc giục của tiếng địch, hướng ngược lại với phương hướng đại quân thần cung, tất cả mọi người thu hồi cộng sinh thú, bắt đầu khắp nơi chạy trốn, càng chạy càng phân tán. Đế tán đại quân bọc hậu. Bọn họ đúc thành tường vây, trong thời gian ngắn, hơn 10 triệu đại quân thần cung còn lại căn bản không thể đột phá, dù có người bất chợt vượt qua, cũng không thể ngăn cản được bao nhiêu người. giờ phút này, thời gian là sinh mệnh. Thiên mệnh, chúng ta có thể, ngươi đi mau. Phục thần cung Di khẩn trương hô to. Ngươi mới là quan trọng nhất, hài tử. Ngươi là ân nhân của phục thần tộc, là người có đại công đức. Đến cả lão nhân này, bây giờ cũng đã lệ nóng doanh trọng. Đại công đức. Ta hôm nay cũng đã giết không ít người, cũng coi là tội đồ. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười khổ. Không giống nhau. Bọn chúng tàn sát, lạm sát, chủ động xâm lấn, ý đồ diệt tộc, còn chúng ta chỉ là vì mạng sống mà chống lại. Cảm ơn. Nghe được câu nói đó, Lý Thiên Mệnh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù sao đôi lúc, hắn cũng sẽ rơi vào hoài nghi. Hiện tại, phục thần tộc toàn diện đào vong, mà Thái Dương thần cung tự hồ còn một hai đạo thần cung chi nộ, nhưng phải mất 100 hơi thở mới có thể tích xúc đến cực hạn. Lựa chọn tiếp theo của Thái Dương đế tôn rất quan trọng. Dù lựa chọn thế nào, đại quân thần cung không thể ngăn cản người, đây là sự thật. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên trời. Không ngoài dự đoán, Thái Dương đế tôn lựa chọn phương thức giống như Thính Phong Hiên lúc trước, hắn không tích xúc đến 100 hơi, chỉ vẻn vẹn 10 hơi thở, thần cung chi nộ uy lực giảm xuống nhưng vẫn trí mạng, đã oanh kích về phía đế tán đại quân. Phục thần tộc tạm thời không sao, nhưng đế tán đại quân của Lý Thiên Mệnh, bao gồm cả hắn, đã lâm vào nguy cơ trí mạng trận chiến này, Lý Thiên Mệnh mang đến 40 triệu đại quân đế tán, tổn thất cũng không hề nhỏ. Hàng ngàn vạn chiến sĩ, cứ vậy mà hy sinh nơi tha hương. Trong cuộc chiến thảm liệt này, không có người thắng cuộc thực sự. Những kẻ may mắn sống sót, chỉ có thể nhìn thi thể đồng bạn, lòng trĩu nặng bi thương và phẫn nộ. Họ hy sinh, tiêu diệt 40 triệu địch quân, giữ vững căn cơ cho phục thần tộc, giúp thị tộc cổ lão truyền thừa nhiều năm này tránh khỏi thảm kịch diệt vong, ngay cả người già trẻ nhỏ cũng không thoát. Với vạn tông, với phục thần tộc, công đức của họ vô lượng. Nhưng giờ khắc này, ngay cả những đại quân đế tán còn sống, cũng sống trong bóng mờ của đế tôn và Thái Dương thần cung. Kết giới vỡ tan, ánh mặt trời lại hiện. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, bất kỳ quyết định nào của Lý Thiên Mệnh đều vô cùng trọng yếu. Theo lý thuyết, hiện tại bọn hắn đã tranh thủ thời gian đào vong cho phục thần tộc. Nếu đại quân đế tán có thể quay về Cửu Long đế tán, đó là kết quả tốt nhất. Nhưng, nhìn tình hình trước mắt, điều đó hiển nhiên là không thể. Nếu mấy chục triệu người chen chúc vào Cửu Long đế tán, xuất hiện tình trạng nhân viên chồng chất, lại càng dễ để Thái Dương thần cung sử dụng lực lượng hàng tinh nguyên còn lại, dồn bọn hắn vào một mẻ. Đừng tưởng rằng lực lượng hàng tinh nguyên còn lại của Thái Dương thần cung đã rất ít, nhưng nếu chúng ta chồng chất cùng một chỗ, rất dễ xảy ra tình huống đối phương tung ra một kích thần cung chi nộ cỡ nhỏ, gây ra thương vong quy mô lớn cho chúng ta. Trong ánh lửa điện thạch, Lý Thiên Mệnh nhất định phải đưa ra lựa chọn. Hắn không thể không chọn một con đường bất đắc dĩ. Đó chính là tạm thời giải tán đại quân đế tán. Ngay khi kết giới vỡ tan, Lý Thiên Mệnh đã tính toán xong. Hắn hành động nhanh chóng, đầu tiên là để đại quân đế tán bọc hậu cho phục thần tộc. Nhưng hắn phát hiện hơn 10 triệu đại quân thần cung còn lại không có ý định truy kích quá mạnh, hắn liền trực tiếp ra lệnh. Các vị, cục diện đến tình cảnh này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Tất cả nghe ta hiệu lệnh, lập tức toàn quân giải tán, sau này mỗi người tự bảo mệnh, tìm kiếm nơi ẩn náu nhanh nhất có thể. Nếu có thể trở về Vạn Long Thần Sơn thì tốt nhất. 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc ở phương Bắc đã xuôi nam, nhưng cần thời gian để đến Vạn Long Thần Sơn. Trước mắt, đường lên đó không có trở ngại, chúc các vị may mắn. Nếu có cơ hội, Cửu Long đế tán đại quân, vĩnh viễn hoan nghênh các vị trở lại. Mệnh lệnh này có hiệu lực ngay lập tức, rút lui. Lý Thiên Mệnh mượn Lam Hoang Hồng Mông âm ba, truyền mệnh lệnh này khắp chiến trường. Mỗi một thành viên đại quân đế tán, trong lòng đều chấn động. Bọn họ đều hiểu rõ, lúc này không còn thời gian tiến vào Cửu Long đế tán. Phân tán đào vong giống như phục thần tộc là biện pháp duy nhất đối phó với Thái Dương thần cung. Đệ nhất minh chủ, bảo trọng. Mọi người ngậm máu và nước mắt, phẫn nộ gào thét, triệu hồi cộng sinh thú, chia thành những đơn vị nhỏ nhất, vài người một tổ, hướng về phương xa rời đi. Càng rời đi, càng phân tán, chỉ có phân tán mới không bị thần cung chi nộ tận diệt. Trước đó, trong hơn 20 hơi thở sau khi kết giới vỡ, Thái Dương thần cung đã oanh kích hai lần, đều trúng vào những đám đông, trực tiếp hóa hơi hàng triệu thượng thần phục thần tộc thành tro tàn. Quy lực này còn chưa phải là thần cung chi nộ hoàn chỉnh, khiến người thấy mà kinh hãi. Ông, đại quân đế tán bọc hậu, cuối cùng cũng gia nhập vào đường chạy trốn, bị ép rời khỏi chiến trường. Điều này có nghĩa, phục thần tộc tuy giành được đại thắng trên mặt đất, nhưng trên một ý nghĩa khác, hôm nay phục thần tộc thuộc về phe chiến bại. Bởi vì kết giới vỡ tan, tương đương với việc mất nhà. Kể từ đó, tương đương với Thái Dương đế tôn vẫn hoàn thành mục tiêu công lược của hắn, chiếm được tông môn nhất lưu đầu tiên của Vạn Tông. Giang Sơn mà trật tự thiên tộc xâm chiếm, lại khuếch trương thêm một cương vực rộng lớn. thắng lợi thảm liệt như vậy, Đệ Tôn có cảm thấy thiệt thòi không? Không ai biết ý nghĩ của hắn. Nhìn việc hắn vẫn khống chế Thái Dương Thần Cung giết người, dường như hắn cũng không vì vậy mà cuồng loạn. Mặc dù nói, hôm nay có lẽ không có bên thắng, nhưng lại có một phe, tuyệt đối thua, mà lại thua rất thảm. Đó chính là Chiến Thần Tộc. Gần 15 triệu đại quân đỉnh phong của Chiến Thần Tộc, tối thiểu chiến tử 11 triệu. Hơn 3 triệu tàn quân còn lại, trong tình huống mất đi Chiến Tôn, Cổ Mạc Đan Thần và những cường giả khác, thì tộc Huy Hoàng từng đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, chỉnh thể thực lực bị trọng thương như ác mộng, trực tiếp rơi xuống mức độ nhị lưu tông môn. Sợ là vạn năm sau, cũng không gượng dậy nổi. Thậm chí, Đế Tôn có thể tuyên bố, hôm nay trật tự thiên tộc chẳng những chiếm được Phục Thần Tộc, mà còn chiếm được Chiến Thần Tộc, Song Hỷ Lâm Môn. Những chiến thần tộc còn lại đã lâm vào cực hạn bi ai. Trong những ánh mắt bối rối, thống khổ kia, sợ là ít nhiều, đều có chút hối hận. Nhưng, điều này trách được ai đâu. Phục Thần Tộc cũng chỉ là không muốn bị diệt tộc, không muốn cửa nát nhà tan thôi. Bất quá, khi Lý Thiên Mệnh hạ đặt mệnh lệnh giải tán đại quân đế tán, gần 20 triệu đại quân thần cung còn lại đều đã nghe được. Lan Hoàng trực tiếp hạ lệnh. Truy sát. Không tha cho một bại quân nào. Việc gọi đại quân đế tán là bại quân, có nghĩa bọn họ tự xưng là phe thắng. Ông. Những đại quân thần cung ghi hận trong lòng, trong cái thiên địa trở nên thư thái, phía trước lại có Thái Dương Thần Cung chỉ đường này, chiến ý và đấu chí héo rút trước đây, cuối cùng một lần nữa bùng cháy lên. Đánh chó mù đường. Câu nói này, bọn họ không ngại ngần hô lên. Dệt. Yeah. Không được buông tha bọn chúng. Muốn chạy không dễ dàng như vậy, giúp đế tôn giữ người. Rầm rầm rầm. Bọn họ một lần nữa lao nhanh, theo sau lưng đại quân đế tán truy kích. Lúc này có thể thấy rõ, 60 triệu đại quân thần cung đầy đủ và gần 20 triệu tàn quân còn lại hiện tại, khác biệt ở chỗ nào? Khi mất đi địa hình đồng bằng, đại quân thần cung nắm giữ thực lực áp chế đại quân đế tán. Đáng tiếc là, bọn họ đã đại bại trên chiến trường mặt đất, bây giờ muốn truy sát, đều có chút có lòng mà không đủ lực. Ông ông ông. Trên chiến trường, tiếng oanh minh tiếp tục. Những người thực sự bị bỏ lại, quả thực càng ít thêm ít. Thần cung chi nộ của Thái Dương Thần Cung tuy đáng sợ, nhưng đối mặt với những đại quân đế tán và phục thần tộc tản ra chạy trốn như ong vỡ tổ, loại đại oanh tạc 10 hơi một lần kia, quả thật có thể gây ra thương vong lớn, nhưng khoảng cách hiệu quả mà Đế Tôn muốn, có lẽ còn kém gấp trăm lần. Hắn muốn là như Thính Phong Hiên vậy, nhất kích tru sát mấy triệu người, khiến vạn tông lâm vào vô năng phẫn nộ. Nhưng bọn họ phát hiện, sau khi bọn họ không thể giữ người trên chiến trường mặt đất, cũng không giết được bao nhiêu người, có lẽ vô năng phẫn nộ là chính trật tự thiên tộc bọn họ. Đại cục đã định. Cửu Long Đế Tán đâu? Lý Thiên Mệnh đâu? Lan Hoàng đứng trên chiến trường, mang theo tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải hướng vào bên trong. Phục Thần Cốc trước mắt đã bị phá hủy đến thủng trăm ngàn lỗ. Nơi này bị công chiếm, nhưng trật tự thiên tộc có được, chẳng qua chỉ là một vùng phế tích. Đang lúc Lan Hoàng tìm kiếm khắp nơi, mặt đất cách đó không xa ầm ầm chấn động, khi bốn phía khắp nơi rạn nứt, long ngâm chấn động chiến trường, bụi mù tràn ngập, dường như có chín đầu thần long siêu cấp từ dưới lòng đất bay lên, rất nhiều người tập trung nhìn vào, chính là Cửu Long Đế Tán màu vàng đen. Ngăn hắn lại. Phục Thần Tộc, đại quân đế tán đào vong, đã không còn lo lắng, truy sát nữa cũng giết không sạch sẽ. Với tiền đề đó, Lý Thiên Mệnh và Cửu Long Đế Tán trở thành con mồi lớn nhất của trật tự thiên tộc sau khi đánh hạ Cửu U Phục Thần bên ngoài kết giới. Gia hỏa này nếu chọn tự mình chạy trốn, Đế Tôn thật đúng là không làm gì được hắn. Đáng tiếc, hắn vẫn là lòng tham, không nỡ từ bỏ đế tán, còn vì vậy mà bại lộ vị trí của mình. Rầm rầm rầm. Cửu Long Đế Tán đã khu động, đầu rồng chấn trống, gào thét bay lên trời. Trong khoảnh khắc, hơn 10 triệu thức thần, vô số cộng sinh thú, dựa vào thân thể to lớn, hướng về phía Cửu Long Đế Tán nhào tới. Bọn chúng kết thành đại trận dày đặc, bao vây Cửu Long Đế Tán kín kẽ. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh đúng là ở bên trong Cửu Long Đế Tán. Lúc này, hắn chọn tin tưởng Cửu Long Đế Tán. Đương nhiên, điều này có một tiền đề, đó là Thái Dương Thần Cung lại tung thêm vài lần thần cung chi nộ cỡ nhỏ, lực lượng của nó đã gần cạn kiệt. Khi nó đã mất đi lực lượng hằng tinh nguyên cỡ nhỏ, vậy lực sát thương của nó có lẽ còn không bằng việc dùng loại cây khu động Cửu Long Đế Tán đâu. Lý Thiên Mệnh còn có một phương pháp bảo vệ tính mạng, ấy là tự mình trà trộn vào trong đại quân Cửu Long Đế Tán đào vong. Trong tình huống hỗn loạn như thế, hắn chưa chắc đã bị phát hiện. Nói như vậy, hắn chỉ có thể viễn trình khu động Cửu Long Đế Tán, xem có giữ được đế tán hay không. Bất quá, khi hơn 10 triệu thức thần cùng cộng sinh thú trấn áp quanh Cửu Long Đế Tán, điên cuồng công kích, trong lòng Lý Thiên Mệnh minh bạch, viễn trình khu động căn bản vô dụng. Tinh hải thần hạm loại vật này vẫn là phải ở bên trong tinh hạm hạch mới có thể thực hiện khống chế phức tạp hơn. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh bị ép đến cuống cuồng, hắn cảm giác được Cửu Long Đế Tán vạn phần trầm trọng, bánh lái kết giới trên tay hắn quả thực không ngừng sai khiến. Vô số thức thần đạo kiếp cùng thần thông oanh kích, càng làm cho bên trong Cửu Long Đế Tán long trời lở đất. Đường đương đương. Rất nhiều người trực tiếp dùng đỉnh cấp thiên địa thần khoáng chế tạo thần binh, chặt chém Cửu Long Đế Tán, chém đứt từng khối tường gạch. Lý Thiên Mệnh hiện tại không thể chưởng khống kết giới phòng thủ của Cửu Long Đế Tán, một khi kết cấu bị phá hư, Cửu Long Đế Tán cũng sẽ hỏng mất. Ầm ầm ầm. May mắn không để đại quân Cửu Long Đế Tán tiến đến, nếu không lại càng dễ bị tiêu diệt. Ngay cả chính hắn còn bị đâm đến đầu rơi máu chảy, lại càng không cần phải nói những người khác. Hiện tại bên trong Cửu Long Đế Tán, chỉ có một mình hắn. Lúc này, duy nhất ở vào cảnh hiểm nguy, cũng chỉ có hắn. Hơn 10 triệu người đều không truy đuổi đại quân Cửu Long Đế Tán, toàn bộ dồn lên Cửu Long Đế Tán, cộng sinh thú dồn sức đụng, thức thần chặt chém. Ầm ầm ầm. Cửu Long Đế Tán rung động càng thêm lợi hại. Thảo. Lão tử vung không chết các ngươi. Lý Thiên Mệnh bị bức ép đến mức nóng nảy, trực tiếp điên cuồng chuyển động bánh lái kết giới, càng đem cái nút đẩy mạnh mở ra đến cực hạn. Loại cây nhóm bên trong Cửu Long Đế Tán quán thâu lực lượng ở trình độ lớn nhất, trong lúc nhất thời Cửu Long Đế Tán mở hết mã lực. Lý Thiên Mệnh vung bánh lái kết giới bao nhiêu lợi hại, Cửu Long Đế Tán xoay chuyển bấy nhiêu lợi hại. Cái này chuyển lên, thì cùng Lam Hoang Hồng Mông Ma Bàn giống như. Nói thật, đây chính là linh cảm có được từ trên thân Lam Hoang. Gia hỏa này đem mình làm con quay chơi nhiều rồi, am hiểu nhất tử vong xoay tròn. Ông ông ông. Cửu Long Đế Tán sắc bén, bất quy tắc bạo phát ra năng lượng khủng bố, tạo thành một hồng mông ma bàn cỡ lớn. Bên trong Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh chính mình cũng bị quăng đến trời đất quay cuồng, mà những kẻ dính ở trên Cửu Long Đế Tán thì bị vung bay ra ngoài, tựa như bắp rang nổ tung, mặc kệ là cộng sinh thú hay thức thần, hoặc bay lên trời xanh, hoặc đập xuống đất, rất nhiều kẻ sinh sinh nện chết chính mình. Ta dựa vào, người cái này kỹ thuật điều khiển kinh người a, trên đầu huỳnh hỏa mọc mấy cái bọc lớn. Bớt nói nhảm. Nguy hiểm còn chưa qua. Thật vất vả hất văng những thứ giòi trong xương này, Lý Thiên Mệnh vội vàng ổn định bánh lái kết giới, nắm đến mức hai tay hắn nhanh gãy mất. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán thoát khỏi trói buộc, phóng lên tận trời. Muốn đào thoát sao? Thực tế, chỉ cần triển khai tốc độ, chỉ riêng những người trên mặt đất kia không thể nào đuổi kịp. Ngay khi Cửu Long Đế Tán vừa mới lên trời, ánh sáng lập lòe chết phía bên trái, cột lửa hừng hực trực tiếp chiếu sáng nội bộ Đế Tán. Thái Dương Thần Cung. Hai đại tinh hải thần hạm, rốt cục chính diện va chạm. Ngoà tàu. Lý Thiên Mệnh luống cuống tay chân, lại lần nữa mãnh liệt vùng bánh lái kết giới. Kết quả là Cửu Long Đế Tán đánh tới tung bay vãi ra, bất quá dù cho vung như vậy, vẫn tránh được đạo thần cung chi nộ này. Ầm ầm. Cột lửa kia đánh vào phần đuôi Cửu Long Đế Tán, trực tiếp nổ ra một hố đen to lớn. Quy lực khủng bố này càng làm cho Cửu Long Đế Tán xoay tròn rồi đập xuống đất. Ông ông ông. Nói đến rơi cũng khéo, phía dưới vừa vặn là nhóm lớn tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải. Quy lực của Thái Dương Thần Cung nâng lên Cửu Long Đế Tán, dẫn đến nó xoay chuyển càng nhanh. Quái vật khổng lồ như thập vạn đại sơn, trực tiếp nghiền hơn một triệu tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải thành thịt nát. Cảnh này khiến Lan Hoàng nhìn đến chảy máu trong tim. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Bất quá, hắn vẫn nhanh chóng phản ứng kịp, lại lần nữa quát, đè lại nó, đừng để nó bay lên. Đế Tán có tổn hại, chui vào, bắt Lý Thiên Mệnh. Cửu Long Đế Tán có thể chấp hành thao tác khó khăn cao như vậy, tự nhiên nói rõ Lý Thiên Mệnh ở ngay bên trong. Hôm nay, nếu chúng ta có thể cầm xuống Lý Thiên Mệnh và Cửu Long Đế Tán, mặc kệ tổn thất bao nhiêu, đều là tính quyết định đại hoạch toàn thắng, là tận thế của Vạn Tông. Lan Hoàng biết được tâm lý Đế Tôn. Trước đó, khi đứng trên mặt đất trong kết giới, làm huyết tinh hải vì cầu tự vệ, không ra sức. Hiện tại ra chút lực, chính là thời cơ tốt, tổn thất nhỏ, thu hoạch lớn. Một khi giúp Đế Tôn cầm xuống Lý Thiên Mệnh, đó chính là phong công vĩ nghiệp. Đảm nhiệm ai cũng biết, cầm xuống Lý Thiên Mệnh, chẳng khác nào nắm nửa Vạn Tông. Ầm ầm. Dưới mệnh lệnh của hắn, đại quân thần cung còn lại lần nữa hô hoán trùng sát mà đi. Cùng lúc đó Thái Dương Thần Cung trên trời cũng để mắt tới Cửu Long Đế Tán, trực tiếp đặt trên không Cửu Long Đế Tán, lại là một đạo thần cung chi nộ cỡ nhỏ đang nổi lên. Loại thần cung chi nộ 10 hơi một lần này, uy lực không đến 10% công kích cửu u phục thần kết giới, bất quá tự hồ cũng có thể tạo thành tổn thương nhất định cho Cửu Long Đế Tán. Thật lòng mà nói, nếu Thái Dương Thần Cung không tiêu hao lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh căn bản không dám thủ Cửu Long Đế Tán. Bị oanh kích một lần, hắn ăn giáo huấn. Cửu Long Đế Tán trực tiếp sang bằng rất nhiều đồi núi ở Phục Thần Cốc, đầm đến thất điên bát đảo, bất quá vì mạng sống, gia hỏa này vẫn lập tức bò lên. Ổn định đừng hoảng hốt, không phải là lái xe ngựa sao huynh đệ? Ngươi mỗi ngày lái xe trước mặt Linh Nhi, còn sợ chiếc xe này. Huỳnh Hỏa la to. Tiểu Lý Tử, cố lên a, Tiên Tiên cũng không muốn rơi vào tay biến thái kia. Nhiều cộng sinh thú như vậy, từng con một cũng cuống cuồng theo Lý Thiên Mệnh. Duy chỉ có Miêu Miêu hơi cảm thấy mỏi mệt, nó thừa dịp không ai chú ý, thu mình vào một góc có thể kẹp thân thể nó. Như vậy, nó không đến mức bị vung qua vung lại. Sau khi thể tốt thân thể, nó lần nữa xác nhận không ai chú ý, rồi bắt đầu ngủ say sưa trong hành trình sóc nảy này. Không phải là lái xe thuyền sao? Kỹ thuật lão tử nhất định ngưu bức. Hiện tại là thời điểm không điên không được, đương nhiên, coi như sắp điên, cũng phải tỉnh táo. Ông! Hắn khống chế Cửu Long Đế Tán, lại lần nữa vọt lên. Sau lưng là một đám kẻ đuổi giết, thần thông cùng thức thần đạo kiếp điên cuồng oanh tạc về phía đuôi Cửu Long Đế Tán. Trên trời, Thái Dương Thần Cung lạnh lùng nhìn chằm chằm Cửu Long Đế Tán, lại là một đạo thần cung chi nộ đang ngưng tụ. Đến! Hai tay Lý Thiên Mệnh nắm chặt bánh lái kết giới, sắc mặt đã đỏ lên. Thao túng tinh hải thần hạm là một loại hình chiến đấu khác, liên quan đến chưởng khống lực của nam nhân. Cái này khác với đánh nhau, thật sự chơi, có một niềm vui thú đặc biệt. Hắn cũng bị ép đến cuống cuồng, bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Mắt thấy Thái Dương Thần Cung sắp phát xạ thần cung chi nộ, hắn đột nhiên quay đầu, hướng về phía 10 triệu đại quân Lít Nha Lít Nhít đuổi theo sau lưng đánh tới. Thật lòng mà nói, những người này còn dày đặc hơn so với đại quân Cửu Long Đế Tán vừa giải tán nhiều. Đến a bắn chúng ta. Huỳnh Hỏa quái khiếu nói. Phanh phanh phanh. Lý Thiên Mệnh vừa nhìn chằm chằm trên trời, vừa tim nhảy lên kịch liệt. Hiện tại chơi toàn là mạng, hắn vẫn đang đếm ngược cho Thái Dương Thần Cung giống như trước. Thần cung chi nộ bạo phát tự nhiên có quy luật, hắn đang tìm tòi trong quy luật này. 3, 2, 1. Khi đếm đến nhất, Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, đột nhiên giảm tốc, rồi thắng gấp. Đồng thời, lại lần nữa mãnh liệt vung bánh lái kết giới, dẫn đến Cửu Long Đế Tán trực tiếp mất khống chế, lại lần nữa đụng vào mặt đất, sang thành bình địa mạng lớn đồi núi, đồng thời đâm vào một con đường máu. Xem ra tuy nhiên thảm, nhưng hắn lại tránh thoát một đạo thần cung chi nộ. Thần cung chi nộ kia đánh vào phía trước Cửu Long Đế Tán. Chỗ đó chính là nơi tụ tập của hơn 10 triệu đại quân thần cung. Phải nói Đế Tôn xác thực hung ác, rõ ràng vị trí này rất dễ dàng ngộ thương người của mình, nhưng hắn vẫn không do dự. Kết quả, sau khi bị Lý Thiên Mệnh thao tác một phen, vậy thì không chỉ là ngộ thương. Thần cung chi nộ kia thực sự đánh vào đám người, nhất thời lửa giận tạo thành biển lửa ngập trời, bao phủ ra ngoài, quanh mặt đất ra một hố to vài chục ngàn mét, đồng thời bốc hơi một lượng lớn tu luyện giả lam huyết tinh hải. À, vô số tiếng gào thảm thiết vang lên. Bao gồm Lan Hoàng, đều nằm trong phạm vi oanh kích. Người mạnh như hắn, chính diện tiếp nhận một lần công kích, cũng bị đánh cho máu me đầm đìa, chớ nói chi là những người khác. Lần này, số lượng lớn đại quân thần cung triệt để mộng. Bọn họ tận mắt nhìn đồng bào của mình bị Thái Dương Thần Cung tạc thành tro bụi. Tràng diện lâm vào tĩnh mịch cực độ ha ha. Trong đế tán, vọng lại tiếng cười vui sướng. Đồ ngốc! Cửu U Phục Thần kết giới không thể động, lão tử có thể động, ngươi còn muốn 100% trúng đích ta sao? Cửu Long Đế Tán là công cụ giao thông không sai, nhưng chỉ cần thao tác, đâu phải cố định một chỗ mà bị đánh. Lúc trước Tinh Vũ Đế Tôn dùng Thiên Tinh Đế Thành công kích Nguyên Nguyên Tinh Cầu, người ta còn né tránh không biết bao nhiêu lần kia kìa. Thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh không rảnh quản đám người trong Thái Dương Thần Cung phản ứng ra sao. Lần đâm này lợi hại hơn, hắn vội vàng khởi động lại, khống chế Cửu Long Đế Tán nhất phi trùng thiên. Rõ ràng có thể thấy, đại quân thần cung vừa bị trọng thương, trực tiếp sợ đến hồn phi phách tán, ngay cả Lan Hoàng cũng chẳng dám hô người truy sát. Không ngoài dự liệu, cục diện tiếp theo là Cửu Long Đế Tán đào vong, Thái Dương Thần Cung truy đuổi. Với Lý Thiên Mệnh, tin tốt duy nhất là sức mạnh công kích của Thái Dương Thần Cung cần phải tới gần mới phát huy được. Chỉ cần hắn còn né tránh được, ắt có thể chạy thoát. Đến a, tiếp tục bắn. Để ta xem lão già ngươi còn bắn được mấy phát. Huỳnh Hỏa hướng về phía Thái Dương Thần Cung kia kêu gào vô cùng phách lối, xem ra nó đã tin phục kỹ thuật điều khiển của Lý Thiên Mệnh. Ông ông ông. Không bị nghẹt cản, Cửu Long Đế Tán đã triệt để gia tốc, tiếp đó chỉ có nhanh hơn. Một khi để Lý Thiên Mệnh trở lại Vạn Long Thần Sơn, Thái Dương Đế Tôn liền hết cách với hắn. Có một điểm, Lý Thiên Mệnh rất có thể đoán trúng. Đó là, hàng tinh nguyên lực lượng cỡ nhỏ trong Thái Dương Thần Cung, tuyệt đối đã tiêu hao đến đấy. Từ sau đạo thần cung chi nộ vừa rồi, Thái Dương Thần Cung không hề tiến công lần nữa. Rất có thể là bởi vì, nếu nó tiếp tục công kích một hai lần, tinh hải thần hạm này có lẽ liền bay cũng không nổi, chớ nói chi đuổi kịp Cửu Long Đế Tán. Đoán đúng rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Thái Dương Thần Cung vẫn theo sau đuôi, đi sát phía sau, nhưng nó không hề tiến công. Chỉ cần không tiến công, dù nó có đụng Cửu Long Đế Tán xuống, hắn cũng chẳng có cách nào. Cục diện hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. đạo thần cung chi nộ bổ đao vừa rồi, càng làm cho những tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải may mắn còn sống sót, tổn thất nặng nề. Ít nhất đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hắn cảm giác trận chiến này, Vạn Tông tính là thắng. Khi tâm tình hắn dễ dàng hơn một chút, Huỳnh Hỏa bỗng ngơ ngẩn, nói, uy, ngươi quay đầu nhìn xem. Cái gì? Lý Thiên Mệnh vừa khống chế Cửu Long Đế Tán, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Thái Dương Thần Cung ngay sau Đế Tán, đi sát phía sau, tốc độ còn nhanh hơn Đế Tán một chút. Cái đầu hoàng kim vẫn đốt cháy liệt diễm, hai mắt nóng rực, tóc dài hình rồng cuồn cuộn mà động, xem ra thời khắc đều rất phẫn nộ. Miệng của nó mở ra. Thường thì như vậy, tức là nó sắp bạo phát thần cung chi nộ, nhưng lần này lại không phải, bởi vì thần cung chi miệng không hề có sức mạnh hội tụ. Có một người đứng ở đó. Khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh nhìn thấy hắn, toàn thân hắn rung lên, căng cứng, tóc gáy dựng đứng. Đó là một tráng hán tóc dài đỏ rực, mình trần đứng giữa hỏa diễm, tóc dài theo gió bay ra. Trong gió bạo, mặt hắn mỉm cười, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, mắt lộ vẻ ôn hòa, thậm chí, hắn còn vẫy tay với Lý Thiên Mệnh. Nghĩa phụ. Suy cho cùng, Lý Thiên Mệnh vội vã trở về trật tự chi địa, là vì lo lắng cho Lý Vô Địch, đó là yếu tố chủ yếu nhất. Người đàn ông từng mang đến cho hắn trợ giúp lớn nhất trên con đường trưởng thành, lại mạc danh kỳ diệu đến nơi này, thành cái gọi là thí nghiệm phẩm, không có tự do, tôn nghiêm, bị Thái Dương Đế Tôn kia giam cầm. Lần trước trộm ra Thái Dương Thần Luân, Lý Vô Địch tuyệt đối lập công lớn. Nếu Đế Tôn không mất Thái Dương Thần Luân, Vạn Tông đã chẳng có 2-3 năm này, Cửu U Phục Thần Kết Giới càng không gánh nổi mấy lần thần cung chi nộ toàn quy lực. Hắn cũng là phụ thân mà Lý Khinh Ngữ tâm tâm niệm niệm. Lý Thiên Mệnh cho rằng trước khi đánh giết Thái Dương Đế Tôn, rất khó có khả năng gặp được hắn. Cho nên lúc này hắn bỗng nhiên xuất hiện, khiến tâm tình Lý Thiên Mệnh dao động kịch liệt. Ông ông ông. Cửu Long Đế Tán bắt đầu giảm tốc. Thái Dương Thần Cung kia cũng không va chạm tới, nó cũng bắt đầu giảm tốc, thẳng đến cuối cùng hai chiếc bá chủ thế lực một dạng tinh hải thần hàm cố định trên không trung. Lý Thiên Mệnh cũng đổi phương hướng, chính cái đầu rồng mặt hướng về phía đầu hoàng kim kia. Đây là hai đại tinh hải thần hàm, lần đầu tiên mặt đối mặt, gần như vậy, đều chiếm cứ một phương. Giờ phút này, toàn bộ thế giới dường như đều yên tĩnh trở lại. Trái tim Lý Thiên Mệnh lại đập kịch liệt. Nụ cười ôn hòa của Lý Vô Địch khiến trong lòng hắn sinh ra cảm giác khác thường. Ông ông ông. Cửu Long Đế Tán không tiếp tục áp sát. Lý Thiên Mệnh xuất hiện bên trong đầu rồng màu đen, thông qua đôi mắt trên đầu rồng, có thể nhìn nhau với Lý Vô Địch đối diện. Đối phương cũng có thể thấy hắn. Thiên Mệnh con ta, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đây là câu nói đầu tiên của Lý Vô Địch. Nói xong, hắn thoải mái cười một tiếng, rồi lắc đầu, xem ra trong lòng có thật nhiều cảm khái. Nghĩa phụ. Thanh âm Lý Thiên Mệnh khang khang, gọi một tiếng. Hắn khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu cười khổ, nói, ai, sao ngươi lại trở về? Vẫn là không nghe lời như vậy. Ngươi có Cửu Long Đế Tán, hoàn toàn có thể mang theo Khinh Ngữ, đến những hành tinh nguyên thế giới tầng thứ cao hơn của trật tự tinh không mà song sáo, đó mới là tương lai của ngươi. Ngươi trở về đây, khiến cha con chúng ta đều rất khó xử. Nghĩa phụ có ý gì? Ta không hiểu. Lý Thiên Mệnh vốn muốn nói ta trở về là để cứu ngươi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, đồng thời, trong lòng hắn bỗng có cảm giác ruột gan đứt từng khúc, đôi tròng mắt cũng đỏ thẫm. Vẫn chưa rõ sao? Lý Vô Địch tiếp tục lắc đầu cười khổ, nói, với thông minh tài trí của ngươi, ngươi nên nghĩ rõ ràng mới phải. Vậy mời nghĩa phụ cho ta giải hoặc đi, về việc này, ta xác thực ngu độn. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Vô Địch khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nói, kỳ thật từ ban đầu, ta và một ta khác, vốn là một người. Chỉ là sinh trưởng ở những địa điểm khác biệt. Nghĩa phụ của ngươi là một phần huyết nhục của ta phân chia ra. Cho nên, Khinh Ngữ vẫn luôn là con gái ruột thịt của ta, còn bé kế thừa huyết thống hoàn mỹ nhất của ta, bằng không, ở một nơi hoang vắng như vậy, sao có thể sinh ra bát kiếp, cửu kiếp. Cái gọi là thí nghiệm phẩm chỉ là ta hồ đồ suy đoán trước khi giác tỉnh trí nhớ. Hiện tại, ta không còn mê hoặc, ta chính là Thái Dương Đế Tôn. Thái Dương Đế Tôn, chính là ta. Nhìn chung ức vạn thế giới dương phàm cấp của trật tự tinh không, tuy mặt trời an phận ở một góc, nhưng ta là vương mạnh nhất của hàng tinh nguyên dương phàm cấp. Khi nói câu cuối cùng, hắn cuối cùng cũng có chút vênh váo tự đắc như lúc ở Đông Hoàng cảnh tự xưng đệ nhất thiên tài. Loại đắc ý, phách lối, phóng khoáng đó, cùng với hắn khi xưa, tương tự như vậy. Nhưng sau khi nghe hết thảy, Lý Thiên Mệnh cũng lắc đầu cười khổ, hắn nói, ta cảm giác ngươi đang đùa ta đấy, nghĩa phụ. Sao lại đùa ngươi? Ta biết, trong lòng ngươi còn hoài nghi. Hết thảy vượt quá sức tưởng tượng của ngươi, ngươi sẽ khó có thể chấp nhận. Nhưng sự thật không thể thay đổi. Ví dụ như,

Về cơ bản ta đều nhanh hơn, chỉ lần này, nếu ta chậm chân, sẽ không đấu lại Vô Thiên tổ chức, phải nhường mặt trời cho Thiên đạo huyền tộc, để chúng hút máu. Vô Mộng Tiên Quân nói. Vấn đề là, Huyễn Thiên thần tộc chúng ta, kiến tạo Huyễn Thiên chi cảnh khắp nơi, để làm gì? Vi Sinh Ấn hỏi một vấn đề mà nhiều Huyễn Thiên thần tộc nghi hoặc thí dụ như Tử Diệu Tinh. Vô Thiên tổ chức Thiên Lang Tinh, đều nhanh nuốt trọn Tử Diệu Tinh. Nửa đường, một cái Huyễn Thiên thần tộc giết ra, chẳng những cứu được Tử Diệu Tinh, còn kiến tạo Huyễn Thiên chi cảnh. Im miệng, vĩnh viễn đừng hỏi lại vấn đề này, nhất là sau khi Huyễn Thiên thần tộc chúng ta buông xuống trật tự chi địa, hiểu chưa? Vô Mộng Tiên Quân nói. Ừm. Vi Sinh Ấn gật đầu. Mạch của chúng ta mang theo một đám Không Mộng tiện tộc, dựa vào ngũ đông trên chiến thuyền, lang thang trong tinh không, mới phiêu bạc đến nơi này, tìm được viên hằng tinh nguyên thế giới lớn nhất biên cương đạo huyền tinh vực này. Một khi dẫn được bản tộc đến, chúng ta liền có thể tranh thủ vinh diệu cho ảo tưởng kình thế gia, dù bây giờ chỉ còn ba người, đây cũng là chuyện tốt, chúng ta có thể chia các công lao nhiều hơn. Huyễn Thiên thần tộc là một cái thị tộc chí cao thưởng phạt phân minh, đây là cơ hội một bước lên trời của một nhà ba người chúng ta, nhất định phải nắm chắc. Vô Mộng Tiên Quân nhìn về phía trước. Hắn biết, theo Thiên Lang Tinh buông xuống, hắn không còn nhiều thời gian. Đều tại tiểu ngư nhi này, nếu không phải nàng đem thanh phách kiếm cho Lý Thiên Mệnh kia, chúng ta sớm đã thành công. Vi Sinh Ấn nghiến răng nghiến lợi nói. Là ta sơ sót. Bất quá, nói thật, không có nàng, chúng ta ngay cả cơ hội thành công cũng không có. Từ mạch chúng ta đến trật tự chi địa bắt đầu, nhiều người thay thế như vậy, không ai có thể kế thừa Vô Ưu Huyễn Thần phôi thai, để thanh phách phát dục lên. Nàng có thể bồi dưỡng thanh phách đến hoàn toàn thể, thậm chí hình thành Vô Ưu Huyễn Thần trong cơ thể người khác, đã giúp chúng ta đại ân. Huyễn Thiên thần tộc chúng ta sinh dục năng lực lại kém, nếu không, ta cũng sẽ không áp dụng phương thức này, chế tạo cho ngươi nhiều muội muội như vậy, từng người đi khảo nghiệm trồng trọt thanh phách huyễn thần vì mạch của chúng ta, vì Huyễn Thiên thần tộc, ta coi như giết mẫu thân ngươi, cũng là vĩ đại, đúng hay không? Vô Mộng Tiên Quân hỏi. Đó là phụ thân thật vĩ đại, mẫu thân cũng thật vĩ đại. Vi Sinh Ấn nói thẳng. Ha ha, ta cũng không ngờ, Huyễn Linh ghi chép trong cổ thư nắm giữ năng lực sinh dục rất mạnh, lại là thật, mẫu thân ngươi xác thực vĩ đại, hy sinh vô cùng có ý nghĩa, chết mới phát huy công hiệu lớn nhất. 50 con gái có thể dưỡng ra một cái có thể bồi dưỡng ra mấy định vị kết giới huyễn thần, xác thực kiếm lời. Vô Mộng Tiên Quân nói. 49 cái còn lại, thể nội đều có thể bồi dưỡng đủ loại huyễn thần kết giới, bây giờ đều thành ác chủ bài của phụ thân, tưởng tượng hình ảnh hơn 50 huyễn thần cùng nhau chiến đấu, trên mặt trời này, ngoại trừ đế tôn, ai cản được. Lý Thiên Mệnh coi như giết được chiến tôn, cũng không phải đối thủ của ngài. Vi Sinh Ấn nói. Nói thật, lúc này ta mới động thủ, thật quá muộn. Trước kia cho rằng Lý Thiên Mệnh là một tiểu hài tử, hơn nữa trên người hắn cũng có hiệu quả bồi dưỡng thanh phách, để không phạm sai lầm, hư hao thanh phách, thì tạm thời lưu giữ trên người hắn, chờ đợi thanh phách thành thục. Không ngờ hắn có tinh hải thần hạm, vậy mà chạy. Hai năm này, ta vẫn luôn hối hận vì trước kia không quả đoán mà tuyệt vọng, không ngờ ánh rạng đông vậy mà xuất hiện, hắn trời đưa đất đẩy làm sao lại trở về. Ta nên đem tất cả huyễn thần mang lên, tại chỗ bắt hắn, dùng thần huyễn kết giới thiêu hủy huyết nhục của hắn, tháo rời Vô Ưu huyễn thần, khởi động nó, dùng cái này để Huyễn Thiên thần tộc tìm tới chúng ta ngay khi gầy dựng minh chủ. Vô Mộng Tiên Quân hung ác nói. Không sao, phụ thân, hiện tại cũng không muộn. Thứ nhất, Vạn Long thần sơn kia đối với chúng ta không đề phòng, chúng ta có thể tùy tiện vào. Thứ hai, ngài mang theo 49 huyễn thần này, còn có huyễn thần của chính ngài, đến giờ đều sử dụng được. Không ai biết, ngài cơ hồ nắm giữ chiến đấu lực có thể so với đế tôn, đột nhiên làm khó dễ như vậy, Lý Thiên Mệnh đỡ không được, hơn nữa có 49 huyễn thần kết giới này, người khác cũng vào không được trong thời gian ngắn, không giúp được hắn. Một khi bắt được Lý Thiên Mệnh, lấy tính mạng của hắn uy hiếp, tùy tiện đều có thể toàn thân trở ra. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, không động thủ nữa, các loại đế tôn cùng Lý Thiên Mệnh đánh nhau, và nhất Lý Thiên Mệnh chết rồi, không lo kết giới bị hủy diệt, chúng ta thì choáng váng. Vi Sinh Ấn tràn đầy tự tin nói. Đây chính là mục đích của chuyến đi này của Vô Mộng Tiên Quân. Ta thật cần phải sớm một chút Vô Mộng Tiên Quân cảm khái nói, thật không nghĩ ra, thiếu niên này sao có thể lợi hại hơn cả đỉnh phong thiên tài Huyễn Thiên thần tộc chúng ta. Không có cách nào, ngài cũng vừa mới phát hiện Vô Tâm Trùng, vừa biết chuyện Thiên Lang Tinh. Nếu không, chúng ta không có người cạnh tranh, thời gian vẫn còn, không cần gấp gáp như vậy. Vi Sinh Ấn nói. Hôm nay thành công, tương đương với chỉ ra vị trí cho Huyễn Thiên thần tộc, nhưng gần nhất Huyễn Thiên thần tộc đến đây, coi như thông qua dị độ giới chuyển di, đoán chừng cũng phải mấy tháng trở lên, hy vọng đến lúc đó, Thiên Lang Tinh không hủy diệt sạch sẽ nơi này. Vô Mộng Tiên Quân nói. Hẳn là sẽ không, Thái Dương Đế Tôn thế nào cũng có thể chống cự một đoạn thời gian. Hơn nữa, đến lúc đó Huyễn Thiên thần tộc chúng ta vẫn có thể xuất hiện như cứu thế chủ, đến lúc đó đưa ra kiến tạo Huyễn Thiên chi cảnh, bọn họ càng sẽ không phản đối, dựa theo kinh nghiệm ghi chép trong tộc sử, bọn họ còn mang ơn chúng ta đây. Vi Sinh Ấn nói. Thái Dương Đế Tôn. Vô Mộng Tiên Quân nhíu mày, nói, gã này càng ngày càng cổ quái, cực đoan, hắn hiện tại biết rõ Vô Tâm Trùng ở trong thiên cung, biết nhất định phải mở ra tinh thần thủ hộ kết giới, hắn vẫn còn cứng rắn đối đầu với Vạn Tông, thậm chí bất kể tử vong đều muốn bắt lại Vạn Tông, điên cuồng như vậy, đến cùng là vì cái gì? Đoán chừng muội muội hắn chết rồi, triệt để điên rồi, nhất định phải trả thù Vạn Long Thần Sơn. Vi Sinh Ấn nói. Có lẽ vậy. Đây là vấn đề duy nhất Vô Mộng Tiên Quân không nghĩ ra. Lý Thiên Mệnh vừa chết, Vạn Tông ngược lại triệt để không còn hy vọng, Đế Tôn sẽ không công kích Vô Mộng Tiên Quốc chúng ta chứ? Vi Sinh Ấn cân nhắc đến vấn đề này. Dù sao, Đế Tôn là rút kết giới từng cái một qua. Có cái gọi là sao? Vô Mộng Tiên Quân mỉm cười hỏi. Vi Sinh Ấn sửng sốt một chút. Chỉ cần định vị kết giới được khởi động, chúng ta liền công đức viên mãn, ba cha con chúng ta, tùy tiện giấu một chỗ, qua tiêu giao thời gian, thưởng thức phong bạo trên mặt trời này là được. Đến mức Vô Mộng tiện tộc, chỉ là súc sinh nhà chúng ta, chết hết cũng không ảnh hưởng toàn cục. Vô Mộng Tiên Quân cười nói. Cũng thế. Vi Sinh Ấn cười theo một cách xấu hổ. Đại Thánh Long Phong. Lý Thiên Mệnh ngồi trên bàn đá đình nghỉ mát, trước mặt đứng Thánh Long Hoàng cùng Long Nguyễn Oánh. Trên bàn đá, một con gián nhảy nhót trên dưới gấp gáp, nói từng chữ từng chữ. Từ Huyễn Linh Giảng đến tỷ muội. Cho nên, Lý Thiên Mệnh bọn họ biết thân thế Vi Sinh Mặc Nhiễm. Cũng biết quan hệ giữa Huyễn Thiên Thần Tộc cùng Vô Mộng Tiên Tộc. Hắn cảm thấy bi ai cho Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nữ tử khiến người ta thương tiếc này, thân thế phức tạp làm đau lòng người, nghe được Long Nguyễn Oánh hai mắt rưng rưng, vẫn luôn lắc đầu. Vô Mộng Tiên Quân này buồn nôn không khác gì Thái Dương Đế Tôn. Nếu có cơ hội, nhất định phải giúp đỡ tiểu cô nương này, thân thế này thậm chí quá thảm rồi. Vi Sinh Tỳ, tỷ tỷ của nàng, trực tiếp nói cho nàng, người ngay cả cá nhân cũng không tính. Tiếp đó, cuộc đối thoại trong chiến thuyền còn kịch tính hơn. Đối phương có quét sạch thế nào, cũng không ngờ Lý Thiên Mệnh lưu lại phải cốt nghĩ trong cơ thể Vi Sinh Mặc Nhiễm. Lúc trước muốn cứu nàng, cho nên tỉ mỉ hơn một chút, không ngờ hôm nay lại dò xét được tin tức quan trọng như vậy. Vô Tâm Trùng. Vô Thiên Tổ Chức. Thành viên Thiên Cung sớm đã bị ăn. Thiên Lang Tinh thuộc về Vô Thiên Tổ Chức, Vô Thiên Tổ Chức thuộc về Thiên Đạo Huyền Tộc, cũng là đi săn bộ đội của Thiên Đạo Huyền Tộc. Vì sao Thiên Lang Tinh ngang tàn như vậy, cướp bóc khắp nơi? Cũng là vì phía sau có Thiên Đạo Huyền Tộc không mặc chèo chống. Những người không mặc kia, xác thực đủ hung ác. Bọn họ nuôi tinh không hung thú Vô Tâm Trùng, rất có thể nắm giữ đặc thù giống bọn họ, đó là không có mặt mũi. Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ, hắn trở lại trật tự chi địa, lại đụng phải nanh vuốt Thiên Đạo Huyền Tộc. Sau tin tức nặng ký Vô Tâm Trùng, chuyện Vô Mộng Tiên Quân mang theo 49 vật chứa huyễn thần cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm đến đối phó Lý Thiên Mệnh, không tính là dọa người. May mắn lúc này, Đế Tôn cùng Thái Dương Thần Cung còn chưa hành động. 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc kia, còn thiếu một chút gặp nhau. Lúc này Vô Mộng Tiên Quân đến, hơn nữa còn để Lý Thiên Mệnh biết sớm, để hắn có thời gian phản ứng. Tin xấu là, tình thế nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của chúng ta, tin tốt là, chúng ta biết sớm tất cả chân tướng. Long Nguyễn Oánh tê cả da đầu nói. Tinh không hung thú, Vô Tâm Trùng ngủ say mấy trăm ngàn năm thức tỉnh. Lý Thiên Mệnh đã đi qua thiên cung. Trách không được những người thiên cung kia quỷ dị như vậy. Nguyên lai, bọn họ đại diện không phải ý chí thiên cung, mà chính là ý chí Vô Tâm Trùng. Hết thảy tra ra manh mối. Ngoài trừ hành động của Đế Tôn khiến người ta không nghĩ ra, còn lại liên quan tới Vô Mộng Tiên Quốc cùng Mạch Lạc Thiên Cung, đều nhìn rõ ràng. Cho nên nói, đây không phải một trận song phương chi chiến, mà là một trận tứ phương đại chiến. Đế Tôn muốn thống nhất, muốn giữ vững mặt trời, chúng ta muốn sinh tồn được, Thiên Lang Tinh muốn chìm ngập mặt trời, Huyễn Thiên Thần Tộc muốn kiến tạo Huyễn Thiên chi cảnh. Trong đó, Vô Mộng Tiên Quân xem như bên yếu nhất, hơn nửa lửa đã cháy đến lông mày. Giết hắn, liền không có chuyện của Huyễn Thiên Thần Tộc, tương đương với tam phương chi chiến. Lý Thiên Mệnh nói. Bây giờ nhìn, Thiên Lang Tinh nhất định sẽ buông xuống. Hơn nữa bọn họ sẽ cùng Vô Tâm Trùng Thiên Cung tụ hợp lại cùng nhau, trở thành bên mạnh nhất. Vấn đề là, hắn tự xưng có thể so với Đế Tôn phổ thông, giết thế nào? Thánh Long Hoàng nói. Huyễn thần lợi hại bao nhiêu ta cũng không biết, nhưng có 49 cái, hơn nữa hắn có tự tin như vậy, mấu chốt là ta thấy hắn còn muốn dùng tiểu ngư nhi uy hiếp ngươi, không dễ làm a, không dễ làm, cũng không có thời gian. Dù sao thuật lại của Ngân Trần cực kỳ chậm. Tin tức phức tạp như vậy, chờ nó nói xong, Vô Mộng Tiên Quân kia đoán chừng cũng sắp đến.